Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 748. Chương 748 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 18. Chương 748 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 18 Kết quả hiện tại những người này đều sôi nổi tìm tới ký chủ, nó như thế nào cảm thấy câu chuyện này đang ở lấy ký chủ vì tâm. Triển khai đâu? Nam Nhiễm đứng ở trên đường, lập tức cũng chưa muốn đi ăn món ăn thôn quê tâm tư, nàng hiện tại chẳng những đối Nam Vân khó chịu. Đối bên cạnh cái này xử ở nàng trước mặt Dạ Minh Châu càng thêm khó chịu, nhưng là thật muốn nàng buông tay, nàng cũng là thật sự luyến tiếc, thế cho nên Nam Nhiễm một bên khí không được. Một bên lại lôi kéo Hàn Tư thủ đoạn không buông ra, hai người liền như vậy vẫn luôn lôi lôi kéo kéo. Trở về công chúa phủ, Nam Nhiễm mới vừa đi đến công chúa phủ cửa, liền thấy được ngồi ở bậc thang, đôi tay chống đầu nhỏ vẻ mặt ủy khuất Nam Dạ, cũng không biết này tiểu nãi hoa rốt cuộc suy nghĩ cái gì, sơ hai cái tiểu nhân ở trong gió lay động. Lại ủy khuất lại mắt trông mong nhìn Nam Nhiễm mơ siêu nầm Nhiễm vừa thấy đến này viên tiểu Dạ Minh Châu thế nhưng ngồi ở cửa nhà nghênh đón nàng. Tức khắc tâm tình của nàng liền biến hảo không ít, đi theo. Liền nghe thế tiểu nãi hoa nãi thanh nãi khí, mẫu thân đem ta mang về tới. Nhưng vẫn đều không thấy ta, mẫu thân là không cần ta sao? Nam Nhiễm nghe, nhìn xem này tiểu đáng thương Dạ Minh Châu nhìn nhìn lại bên cạnh xử cái này, tức khắc chúng ta công. Chúa Điện Hạ liền đem Hàn Tư tay cắp ném ra, dẫn theo làn váy liền đi lên bậc thang. Ngồi xổm xuống thân đi vào tiểu Dạ Minh Châu trước mặt. Nàng duỗi tay một chút chọc này tiểu nãi hoa đầu, nhân tiện duỗi tay đem này tiểu nãi hoa hoa. Cấp ôm đến chính mình trong lòng ngực, Nam Nhiễm một bên mở miệng như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Nam Nhiễm chẳng những ôm nhân ra này tiểu nữ hoa, còn bẹp một ngụm, hôn này tiểu nữ hoa trên đầu tức khắc. Tiểu Nam Dạ mặt liền cấp đỏ bừng, lập tức liền trở nên ngượng ngùng lên. Giống như có điểm ngượng ngùng bộ dáng, ngượng ngùng chung còn mang theo một chút cao hứng. Ông Nam Nhiễm cổ vui vẻ nói, mẫu thân, ta hôm nay buổi tối có thể cùng mẫu thân ngủ sao? Nam Dạ nói lời này thời điểm, kia giống như rượu thạch giống nhau con ngươi lượng lượng, mãn nhãn chờ mong. Mà Nam Nhiễm đang nghe đến tiểu Nam Dạ nói thời điểm, cũng lập tức ánh mắt sáng lên tới, đúng vậy, Hàn Tư không bồi nàng ngủ, nhưng là nàng còn có một cái tiểu Dạ Minh Châu, nàng tức khắc liền gật đầu, hảo. Lập tức liền đồng ý, đứng ở bên cạnh Hàn Tư nghe. Không nói gì, chỉ là mày hơi ninh, rốt cuộc đứa nhỏ này lai lịch không rõ, cùng nhau ngủ. Vẫn là có chút không ổn, lúc này. Liền lại nghe tiểu Nam Dạ nãi âm, mẫu thân, ôm một cái, làm nũng giống nhau dầm gì thanh. Hắn thật là đem Nam Nhiễm đương mẫu thân, một chút đều không có mới lạ khách khí. Nhưng Nam Nhiễm hiện tại này kính nhi, sao có thể ôm động hắn, bên cạnh tỷ nữ cười đi tới công chúa điện hạ. Làm nô tỳ chăm sóc đi, ngủ, kia tỷ nữ liền duỗi tay. Muốn đem tiểu Nam Dạ nâng dậy tới, tiểu Nam Dạ nhìn kia tỷ nữ liếc mắt một cái. Không nói chuyện, nhưng là tiểu thân mình hướng bên cạnh trốn. Cố chấp chính là không muốn làm tỷ nữ ôm hắn, liên tiếp ôm Nam Nhiễm cổ không buông tay, cuối cùng. Vẫn là Nam Nhiễm đem Nam Dạ cấp nắm đi vào công chúa phủ, chưa hôm đó. Nam Dạ vẫn luôn cùng Nam Nhiễm đãi ở bên nhau, hai người còn nhàn tới không có việc gì hạ cờ vây, Nam. Dạ thân thể đĩnh thẳng táp, ngồi ở trên giường, hắn trong tay màu đen quân cờ lạch cạch một chút rơi xuống bàn cờ thượng, ở rơi xuống nháy mắt. Nam Nhiễm dầm một chút liền đem này quân cờ cấp lộng rối loạn, nàng đầu gối lên kia bàn cờ thượng. Chán đến chết, không thú vị, Nam Dạ nhìn Nam Nhiễm này chơi xấu hành vi. Một chút đều không tức giận, thậm chí còn rất phối hợp gật gật đầu, mẫu thân vẫn luôn thua sắc thật không có gì ý tứ, không có. Tấu chương xong, hết chương.